Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 209 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba ngày sau, Quỷ Hoang Tông thiếu tông chủ Cố Hàn mang theo tông môn hai vị tinh không thánh vương trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lần này Quỷ Hoang Tông là thật giận. Vì giải quyết Tô Vô Địch, để Lục Nhất Mạng hết hy vọng, Cố Hàn phái ra 16 vị võ giả, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc, triệt để mạt sát Tô Vô Địch. Rốt cuộc Tô Vô Địch chỉ là tinh chủ cảnh, tùy tiện đi ra một vị khuy toái cảnh võ giả, đều có thể dễ như trở bàn tay đem diệt sát. Kết quả đây, hắn phái ra 16 người toàn bộ chết. Triệt để bị chọc giận Cố Hàn, lần này đến đây không chỉ có muốn chém giết Tô Vô Địch, càng là muốn để Lục gia trả giá đắt. Man Hoang Thành các đại thế lực rất nhiều, người nào cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Cố Hàn biết rõ đạo lý này, lần này đến đây Man Hoang Thành thời điểm, phụ thân hắn liên tục dặn dò, chỉ đối phó Tô Vô Địch cùng Lục gia là được, không nên đi trêu chọc Man Hoang Thành hắn thế lực. Tại Man Hoang nội thành, có rất nhiều gia tộc và tông môn, bao quát hoàng triều ở bên trong, đều có thực lực tuyệt đối có thể cùng Quỷ Hoang Tông liều mạng, thậm chí còn có thực lực áp đảo Quỷ Hoang Tông thế lực. Thiếu gia, chúng ta tốc chiến tốc thắng, các loại chém giết Tô Vô Địch cha con, giáo huấn Lục gia về sau, liền mang theo Lục Nhất Mạng rời đi Man Hoang Thành. Nghe lấy hai vị trưởng lão cảnh cáo cùng cẩn thận, Cố Hàn rất là buồn bực trợn mắt một cái, nói ra, kể ta hai vị trưởng lão, các ngươi dù sao cũng là tinh không thánh vương cường giả, cộng thêm chúng ta Quỷ Hoang Tông thực lực, chỉ cần chúng ta không trêu chọc những cái kia thế lực cường đại là được, cần gì cẩn thận như vậy. Đây là hắn thực sự không nghĩ ra sự tình. Quá cẩn thận. Thiếu gia, ta Quỷ Hoang Tông cũng có được địch nhân, ai cũng không dám cam đoan, lần này đến đây Man Hoang Thành, địch nhân chúng ta sẽ hay không xuất thủ, chúng ta lần này đi theo ngươi đến đây, nhất định phải cam đoan ngươi an toàn, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Không có phản bác. Cố Hàn minh bạch hiện tại Quỷ Hoang Tông, tình cảnh đến cùng có nhiều phiền phức. Quỷ Hoang Tông địch nhân, một mực núp trong bóng tối, muốn đánh giết Quỷ Hoang Tông đệ tử hạch tâm, riêng là hắn, tức thì bị liệt vào trọng điểm săn giết đối tượng. Đã mấy năm thời gian, hắn bị vây ở Quỷ Hoang Tông không cách nào rời đi nửa bước. Lần này thật vất vả rời đi, vốn chỉ muốn có thể thật tốt thấu khẩu khí, lại như cũ giống như ngồi tù đồng dạng. Hắn cũng minh bạch, đây là phụ thân cùng hai vị trưởng lão vì muốn tốt cho hắn. Đi thôi. Tiến vào Man Hoang Thành sau, ba người không có chút nào dừng lại, lập tức hướng lấy Lục gia đi đến. Cùng một thời gian, ba người mới vừa tiến vào Man Hoang Thành, Lục Vô Ngân đã được đến tin tức, đồng thời đem tin tức cố ý tiết lộ cho chính mình nữ nhi. Việc này hắn đã không cách nào lại quản, hắn đã không muốn trêu chọc Tô Thần cha con, cũng không dám trêu chọc Quỷ Hoang Tông, phương pháp tốt nhất cũng là để song phương tự mình giải quyết, đem Lục gia triệt để hái ra tới. Phụ thân, Cố Hàn đến, lần này càng là mang đến hai vị tinh không thánh vương. Sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Tô Vô Địch rất rõ ràng, hai vị tinh không thánh vương ý vị như thế nào. Hiện tại hắn, vẫn là không rõ lắm phụ thân lực lượng đến từ nơi đâu. Ngươi cùng Nhất Mạng đều ngồi đi. A, đây là ý gì? Lục Nhất Mạng cùng Tô Vô Địch đều rất là kinh ngạc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết phụ thân, Tô Thúc Thúc, vì gì tin tưởng như vậy, có thể không nhìn Cố Hàn mang đến hai vị tinh không thánh vương. Đi tới Lục gia. Nhìn lấy sớm đã chờ Lục Vô Ngân, phẫn nộ Cố Hàn trực tiếp đi lên cũng là một bàn tay, triệt để đem Lục Vô Ngân phiến mộng bức. Lần này, Cố Hàn là thật bị chọc giận. Quỷ Hoang Tông chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, bị một cái nho nhỏ tinh chủ cảnh, hung hăng đè xuống đất nhục nhã, kẻ cầm đầu cũng là Lục Vô Ngân. Phàm là Lục Vô Ngân làm tốt điểm, cũng không đến mức trầm luân đến nước này. Hắn cũng không cần tự thân đi một chuyến. Cố thiếu. Lục Vô Ngân, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, năm đó nếu không có lấy chúng ta Quỷ Hoang Tông chống đỡ, ngươi Lục gia sớm đã bị người hủy diệt, là ngươi chủ động để Lục Nhất Mạng, thay thế nàng tỷ tỷ gả cho ta. Lại cho ta chơi nhiều kiểu, ngươi có phải hay không cho rằng, ta Quỷ Hoang Tông không dám động tới ngươi Lục gia. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lục Vô Ngân phát hiện, chính mình còn là xem thường Cố Hàn lửa giận, nhìn đến việc này đã đụng chạm lấy Quỷ Hoang Tông phòng tuyến cuối cùng. Đối với Lục gia tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, liền không chút suy nghĩ, lập tức nói ra, để Cố thiếu, ta cũng không có cách nào, Tô Vô Địch phụ thân Tô Thần, thực lực đã tại khuy toái cảnh vô địch, ta không phải hắn địch thủ. Hừ, ngươi không phải hắn địch thủ, Lục Hiên đâu. Lục Hiên thế nhưng là tinh không chi chủ, chẳng lẽ cũng vô pháp trấn áp cái này cái gọi là Tô Thần. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Lục Vô Ngân bất đắc dĩ nói, kẻ cố thiếu có chỗ không biết, gia phụ sớm tại hơn trăm năm trước, liền đã bế quan tu luyện, thề sống chết muốn trùng kích tinh không thánh vương, đến bây giờ đều không có xuất quan. Tâm lý rất là phẫn nộ, nếu là có đầy đủ thực lực, Lục Vô Ngân đương nhiên sẽ không bị nhục như thế, hận không thể đem cái này Cố Hàn chém thành muôn mảnh. Nhất định phải ẩn nhẫn, rốt cuộc bọn họ Lục gia không phải Quỷ Hoang Tông địch thủ, nếu là dám có mảy may bất mãn, như vậy cuối cùng không may vẫn là gia tộc. Nhìn đến phụ thân ngươi trùng kích tinh không thánh vương, muốn so ta Quỷ Hoang Tông sự tình càng trọng yếu hơn. Cố thiếu hiểu lầm, gia phụ nếu là có thể thuận lợi trùng kích đến tinh không thánh vương, cũng có thể trở thành Quỷ Hoang Tông một sự giúp đỡ lớn. Nói chuyện dọc nước không lọt, liền xem như Cố Hàn muốn tìm lỗi, cũng là không chỗ có thể tìm. Đồng thời lần này đến đây, chủ yếu mục đích là chém giết Tô Vô Địch cùng Tô Thần, đến mức Lục gia, cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút mà thôi. Dựa theo phụ thân ý tứ, Quỷ Hoang Tông cũng là cần lôi kéo Lục gia, bởi vì Lục gia gia chủ Lục Hiên tùy thời đều có thể đột phá đến tinh không thánh vương. Một khi Lục Hiên đột phá đến tinh không thánh vương, liền sẽ trở thành Quỷ Hoang Tông trưởng lão, cũng coi như là người một nhà. Nói cho cùng, lấy hắn cùng Lục gia quan hệ thông gia, cũng là phụ thân cố ý như thế, vì lôi kéo Lục gia mà thôi. Đã phiến một bàn tay, người ta Lục Vô Ngân đã làm được rất là không tệ, Cố Hàn cũng không có tiếp tục khó xử, hỏi, người vẫn còn chứ? Tại, ta đã giam cầm nhất mạng, cho nên Tô Thần cùng Tô Vô Địch đồng thời chưa rời đi Lục gia nửa bước, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Hừ. Cố Hàn trùng điệp lạnh hừ một tiếng, căn bản chưa đem Tô Thần hai cha con để vào mắt. Lập tức mang theo hai vị trưởng lão, tại Lục Vô Ngân chỉ huy phía dưới đi vào Lục gia. Đứng tại ngoài viện, lại phát hiện cửa sân đã sớm mở ra, Lục Vô Ngân tâm lý hung hăng rung động, hắn phát hiện trong ba ngày, Tô Thần vẫn chưa mang theo hai người rời đi, đồng thời còn như thế không có sợ hãi, việc này khẳng định không thích hợp. Tô Thần khẳng định đã thuận chuẩn Quỷ Hoang Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng sẽ phái người đến đây, vẫn còn dám tiếp tục lưu lại nơi này, nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Tô Thần thật không e ngại Quỷ Hoang Tông? Không có nhiều lời. Bởi vì Lục Vô Ngân vô cùng rõ ràng, hiện tại chính mình muốn là lại nói, không chỉ có là vô dụng, thậm chí còn có thể cho Lục gia mang đến không tất yếu phiền phức. Thiếu tông chủ, việc này tự hồ có chút không đúng. Hai vị trưởng lão cái này thời điểm, lại là xuất thủ ngăn cản muốn đi vào Cố Hàn. Cố Hàn hơi kinh ngạc, nhìn trái phải hai bên hai vị trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Thiếu tông chủ, người này không chỉ có dám đánh chết chúng ta Quỷ Hoang Tông đệ tử, đồng thời còn cố ý lưu tại nơi này chờ chúng ta, việc này ngươi cho rằng bình thường sao? Thiếu tông chủ, chờ một chút nếu là có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta hội yểm hộ ngươi rời đi. Cố Hàn minh bạch hai vị trưởng lão ý tứ, hít thở một hơi thật sâu, như là đã đến, như vậy thì muốn vào xem một chút, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng là cái gì dạng tồn tại, cũng dám tùy ý đồ sát Quỷ Hoang Tông người. Quả thực quá càng rỡ. Đi vào trong nội viện, nhìn lấy ngồi tại trên ghế nam tử sau lưng thì là Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng, hai người tay nắm, rõ ràng thì là cố ý trần trụi khiêu khích. Phẫn nộ Cố Hàn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nói ra, Lục Vô Ngân, đây cũng là ngươi đưa cho ta lễ vật sao? Nhất Mạng, làm càn, còn không buông tay. Tô Vô Địch thì là chăm chú lôi kéo Lục Nhất Mạng tay, không có bất kỳ cái gì buông ra ý tứ, đồng thời còn khiêu khích nhìn lấy Cố Hàn, ý tứ cũng là nói cho Cố Hàn, ta thì lôi kéo tay, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn tin tưởng mình phụ thân. Sự tình chạy tới loại này cấp độ, Tô Vô Địch cũng coi là triệt để liều, ngược lại dù sao đều là có phiền phức. Lục Vô Ngân ánh mắt rất là lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi sẽ như thế địa vi phạm hắn. Cái này lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Ngươi chính là Tô Thần, giết ta Quỷ Hoang Tông người. Quỷ Hoang Tông. Tô Thần cười cười, nói ra, thì không tệ khí vận. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần vậy mà phát hiện trước mặt Cố Hàn trên thân, vậy mà ẩn chứa không tệ khí vận, hơi kinh ngạc, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần theo đại đạo trong mộ triệu hồi ra 10 vị tinh không thần thoại. Đủ để trấn áp đến từ Quỷ Hoang Tông hai vị tinh không thánh vương võ giả. Đến từ Quỷ Hoang Tông hai vị tinh không thánh vương, còn chưa kịp phản ứng, liền bị tùy ý đồ sát, đồng thời bị Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết. Đến mức Cố Hàn thì là hoảng sợ mộng, Hắn theo không nghĩ tới, người này thực lực hội cường đại như thế, liên tiếp lui về phía sau, nhưng phía sau đường đã bị đóng chặt hoàn toàn. Ta đến từ Quỷ Hoang Tông, cha ta là Quỷ Hoang Tông tông chủ, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ hối hận, đến thời điểm không cần nói ngươi, liền xem như Lục gia cũng sẽ cùng theo không may. Lục Vô Ngân liên tục tránh né. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám như thế tứ không cố kỵ, tiếp tục lưu lại gia tộc chờ Cố Hàn đến đây. Nguyên lai người ta không có sợ hãi, bên người có nhiều như vậy cường giả tọa trấn. Ngay tại lúc này, một vị lão giả đột nhiên từ đằng xa mà đến. Phụ thân Lục Hiên, Lục gia trên một đời gia chủ, Lục Vô Ngân phụ thân, Lục Nhất Mạng gia gia, Đỉnh Phong Tinh Không chi chủ, chính đang trùng kích Tinh Không Thánh Vương, lấy thất bại mà cáo tri. Ngay tại vừa mới, Lục Hiên đột nhiên cảm nhận được 10 cổ khí tức cường đại, toàn bộ đều là Tinh Không Thần Hoàng, không dám tiếp tục bế quan lập tức đi tới. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lục gia đột nhiên 10 vị Tinh Không Thần Hoàng đến cùng là bởi vì cái gì. Lục Hiên chỉ biết là một việc, cũng là bất luận một vị nào Tinh Không Thần Hoàng, đều có thể tùy ý trấn áp Lục gia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không dám có chút giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện lấy tốc độ nhanh nhất nói một lần. Đùng. Một bàn tay hung hăng phiến tại Lục Vô Ngân trên mặt, Lục Hiên cả giận nói, ghi hồ đồ đồ vật. Thật sự là đầy đủ hồ đồ, Lục Hiên rất là phẫn nộ, bởi vì Tô Thần dám lớn lối như vậy, tùy ý đồ sát Quỷ Hoang Tông, đồng thời còn dám lưu tại Lục gia, khẳng định là đã nói rõ, Tô Thần không sợ Quỷ Hoang Tông, loại tình huống này, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, thế mà còn đang thiên vị Quỷ Hoang Tông. Hoàn toàn là muốn đem gia tộc ép lên tuyệt lộ. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Lục Hiên thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kệ Tô tiên sinh, việc này là ta Lục gia không đúng, ta hiện tại đồng ý Nhất Mạng cùng Vô Địch ở giữa hôn sự, đồng thời từ giờ trở đi, Lục gia cùng Quỷ Hoang Tông ở giữa lại không bất kỳ quan hệ gì. Chủ nhân thỏa hiệp. Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng đều là mừng rỡ không thôi. Lục Vô Ngân muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn cũng minh bạch phụ thân ý tứ, tại Quỷ Hoang Tông cùng Tô Thần ở giữa, nhìn đến phụ thân cuối cùng lựa chọn Tô Thần, từ bỏ Quỷ Hoang Tông. Theo tình huống bây giờ đến xem, Tô Thần dám lớn lối như vậy, khẳng định là có chỗ ỷ lại, đồng thời tùy tiện triệu hồi ra 10 vị Tinh Không Thần Hoàng, nhìn đến này người thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản. Đến mức Tô Thần, căn bản không có đi ý Lục Hiên, mà chính là đứng dậy nhìn lên trước mặt Cố Hàn. Có mờ ám. Cố Hàn có chút không đúng. Ngay tại vừa mới hắn thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, bao trùm đến từ Quỷ Hoang Tông hai vị trưởng lão, cưỡng ép thu lấy hai người trong cơ thể nguyên thần cùng lực lượng trong nháy mắt, vậy mà theo Cố Hàn trên thân, phát hiện một chút không thích hợp. 10 vị Tinh Không Thần Hoàng trực tiếp trấn áp Cố Hàn, Tô Thần đi đến Cố Hàn trước mặt, ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn lấy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này Cố Hàn thể nội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, làm đến bàn đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng địa bao trùm lại Cố Hàn trên thân, tùy ý xâm lấn Cố Hàn toàn thân các nơi. Không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, Cố Hàn sợ hãi nhìn lên trước mặt người này, hiện tại hắn đã hối hận, chỉ là hối hận vô dụng. Theo người này không chút kiên kỵ đồ sát hai vị trưởng lão, Cố Hàn liền đã biết, cái này cái gọi là Tô Thần căn bản chính là cái người điên, hơn nữa còn là không e ngại Quỷ Hoang Tông người điên. Liền Quỷ Hoang Tông đều không thể uy hiếp đối phương, hắn lần này chẳng phải là chết chắc. Nghĩ tới đây Cố Hàn, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sợ hãi. Tô tiên sinh, ta biết sai, ta lần này đến đây chủ yếu là chúc mừng Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng, ta làm sao có khả năng cùng Lục Nhất Mạng thành thân, đều là Lục Vô Ngân bức bách ta. Ngươi! Lục Hiên khoát khoát tay ngăn cản chính mình nhi tử, hắn đương nhiên biết Tô Thần sẽ không tin tưởng dạng này lời nói dối, loại tình huống này, nhiều lời nhiều sai, tốt nhất cũng là cái gì cũng không cần nói. Tô tiên sinh, ta thật biết sai, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, ta cam đoan về sau không còn đến trêu chọc ngươi, sự tình lần này, ta Quỷ Hoang Tông cũng không truy cứu nữa. Đùng. Một bạt tai, hung hăng phiến tại Cố Hàn trên mặt, Tô Thần lạnh lùng nói, ngươi còn dám nói nhảm một câu, ta đòi mạng ngươi. Lập tức im miệng, ngươi không dám lại nói nửa chữ, chú ý lạnh ánh mắt toát ra sợ hãi không có chút nào che giấu, hắn là thật sợ hãi, chưa từng như này sợ qua. Khủng bố thôn phệ lực lượng tùy ý xâm lấn Cố Hàn thân thể, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, cổ khí tức này quá quen thuộc, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Tinh không đại đạo nguyên thần khí tức, làm sao có khả năng sự tình, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Cố Hàn vì sao thể nội hội ẩn giấu đi tinh không đại đạo khí tức, đây là nói không thông sự tình. Trừ phi có một cái khả năng, cũng là Cố Hàn là tinh không đại đạo nguyên thần chuyển thế. Cưỡng ép mượn nhờ thôn phệ lực lượng giam cầm Cố Hàn. Tuyệt đối không thể để cho Cố Hàn thể nội, ẩn tàng tinh không đại đạo nguyên thần chạy mất. Năm đó tinh không đại đạo bởi vì do nhiều nguyên nhân bị trấn áp, dưới tình huống bình thường, tinh không đại đạo tại phiến tinh không này ở trong gầm trời thuộc về bất tử bất diệt, rốt cuộc tinh không đại đạo chính là tinh không quy tắc chỗ biến ảo. Đối với tinh không đại đạo, Tô Thần đương nhiên muốn trấn áp. Không cách nào trấn sát, lại có thể trấn áp. Tô Thần thậm chí nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là chính mình muốn là đem tinh không đại đạo trấn áp tại càn khôn thế giới, đồng thời hàng phục tinh không đại đạo lời nói, như vậy chính mình hội sẽ không trở thành tinh không vũ trụ chủ nhân. Nghĩ tới đây Tô Thần, quả thực không nên quá chờ mong. Tiếp tục xâm lấn cùng khóa chặt. Cố Hàn thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt tan rã, toàn bộ thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành sương máu bị thôn phệ lồng khí bao trùm lại, vẫn chưa khuếch tán mà ra. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp bắn đi ra. Hư! Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, trong nháy mắt hướng về đã chạy trốn nguyên thần bắn tới. Bốn phía không gian toàn bộ bị giam cầm, vô số cường giả theo đại đạo trong mộ tuôn ra, líp nha líp nhít căn bản không biết có bao nhiêu, đem trọn cái hư không toàn bộ bao trùm. Ngay tại lúc này, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, nhất thời truyền đến một đạo tà nhẫn hung ác thanh âm, giống như muốn triệt để đem hư không xé rách đồng dạng. Tiểu tử, ngươi cũng dám đụng bổn tọa, ngày sau chờ bổn tọa thức tỉnh, nhất định để đưa ngươi cùng ngươi tộc nhân toàn bộ trấn sát. Tương lai tinh không đại đạo mới nhận biết mình, đến mức hiện tại tinh không đại đạo không biết mà thôi, đồng thời Tô Thần đã đại khái phỏng đoán đến là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ này nguyên thần không phải tinh không đại đạo bản tôn, mà chính là tinh không đại đạo phân thân, đồng thời còn chưa giác tỉnh, bằng không lời nói, liền xem như phân thân, cũng không có dễ dàng như vậy bị chính mình một tiễn đánh giết. Tất cả cường giả toàn bộ biến mất, trở lại đại đạo trong mộ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này nhiều ít có chút đã thảo kinh xà. Hắn cũng không nghĩ tới, Cố Hàn thể nội ẩn tàng nguyên thần, chỉ là tinh không đại đạo một bộ phân thân mà thôi. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, về Cố Hàn sự tình đã giải quyết. Cảm ơn phụ thân. Tô Vô Địch cũng là thổn thức không thôi, lần này muốn không phải có phụ thân xuất thủ, bọn họ không cần nói cùng một chỗ, hắn là không có thể tiếp tục sống sót đứng ở chỗ này đều là ẩn số. Lúc này, Lục Hiên mang theo Lục Vô Ngân đi tới Tô Thần trước mặt, hướng về Tô Thần ôm quyền, nói ra, kể Tô tiên sinh, lần này Cố Hàn vẫn lạc tại ta Lục gia, ta sợ Quỷ Hoang Tông trước đến báo thù. Không giống nhau Lục Hiên tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã nói ra, kể cho ta Quỷ Hoang Tông vị trí cụ thể, ta sẽ phái người tiến về Quỷ Hoang Tông một chuyến. Tiến về Quỷ Hoang Tông làm cái gì, Lục Hiên cùng Lục Vô Ngân đều lòng dạ biết rõ. Muốn là đổi lại trước kia, chỉ sợ Lục Vô Ngân chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần có thể làm đến hủy diệt Quỷ Hoang Tông, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã khác biệt. Vừa mới Tô Thần trọn vẹn triệu hồi ra hơn ngàn tinh không vô thượng cường giả, đây là khái niệm gì? Đa tạ Tô tiên sinh. Lục huynh, ta có chuyện, cần tạm thời lưu tại ngươi Lục gia. Tô tiên sinh mở ra, xin cứ việc lưu tại nơi này. Vô Địch cùng nhất mạng sự tình. Lục gia không có vấn đề gì. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, yêu ai yêu cả đường đi, mặc kệ hắn có nhiều chán ghét Lục gia, xem ở nhất mạng cùng Vô Địch phần phía trên, hắn đều chỉ có thể đem phần này chán ghét chôn thật sâu tán ở trong lòng. Lục huynh chính đang trùng kích tinh không thánh vương cảnh. Lục Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, đây là hắn tâm bệnh, trăm năm bế quan trùng kích y nguyên thất bại, tinh không vô thượng thập cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới đều là không gì sánh được khó khăn. Tô Thần trong tay xuất hiện hai viên thuốc, vừa cười vừa nói. Ở đây là ta luyện chế vô thượng đan, muốn là Lục Hiên không chê, có thể nuốt. Thuận tay tiếp nhận vô thượng đan, chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược, bất quá Lục Hiên rất rõ ràng, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ cầm ra đan dược cho mình. Đây là vô thượng đan, ngươi trước nuốt một cái, có thể tương trợ ngươi đột phá đến tinh không thánh vương, sau đó lại nuốt mặt khác một cái, có thể tương trợ ngươi trong vòng một giờ tấn cấp đến trung vị tinh không thánh vương. A. Triệt để mộng. Mặc kệ là Lục Hiên vẫn là Lục Vô Ngân, đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, đã người ta cầm được ra, nói rõ khẳng định là làm được, chỉ là vô pháp tưởng tượng dạng này đang dược, tồn tại ở tinh không vũ trụ, chưa từng nghe nói qua, liên tục hai cái cảnh giới tăng lên, hơn nữa còn là trong vòng một giờ giải quyết. Lục Hiên vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Eto tiên sinh, vô thượng đan có tác dụng phụ sao? Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đa tạ Tô tiên sinh, vậy ta rời đi trước một hồi. Đi thôi. Nhìn lấy rời đi hai người, Tô Vô Địch cùng Lục Nhất Mạng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, bởi vì ngay tại ba ngày trước, bọn họ đã mỗi người nuốt đan dược, tu vi liên tục tăng lên, đương nhiên biết đan dược dược hiệu. Trong mật thất. Phụ thân, ngươi thực sự tin tưởng Tô Thần lời nói. Lục Vô Ngân nhiều ít có chút hoài nghi, bởi vì hắn thực sự không thể tin tưởng, trên đời lại có dạng này đan dược, làm sao có khả năng. Lục Hiên lại là không có chút nào hoài nghi, lập tức ngồi xếp bằng, đầu tiên là nuốt một viên thuốc, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Nửa canh giờ về sau. Đột nhiên mở hai mắt ra, Lục Hiên ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, hắn hết sức trùng kích trăm năm cảnh giới, lại tại ngắn ngủi trong vòng một giờ thuận lợi tấn cấp, không dám có chút chần chờ, lập tức lần nữa nuốt mặt khác một viên thuốc. Lại là nửa canh giờ, làm Lục Hiên lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, Ê Tô Thần cho ta đan dược, coi là thật có thể cho ta liên tục tấn cấp hai cái cấp độ. Lục Vô Ngân mặt mũi tràn đầy hâm mộ, có điều hắn vô cùng rõ ràng, lấy hắn treo chọc Tô Thần sự tình, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không cho hắn bất luận cái gì đan dược. Cũng chỉ có thể hâm mộ. Tự hồ có thể nhìn ra nhi tử suy nghĩ trong lòng, Lục Hiên rất là bất đắc dĩ nói, ở ngươi thủy chung đều là nhất mạng phụ thân, đã Tô tiên sinh có thể cho ta đan dược, nói rõ vẫn chưa đem việc này để vào mắt, tin tưởng Tô tiên sinh cũng không phải một cái hẹp hòi người, sau đó ngươi đi tìm nhất mạng thừa nhận cái sai lầm, nhất mạng cái này hài tử sẽ minh bạch ngươi ý tứ, đến thời điểm từ nhất mạng xuất thủ, tin tưởng Tô tiên sinh sẽ cho ngươi đan dược. Đúng. Trong nội viện, đẩy ra Lục Nhất Mạng, nhìn lên trước mặt phụ thân, hắn đương nhiên biết phụ thân khẳng định là có lời nói cùng chính mình nói. Vô Địch, trong cơ thể ngươi phải chăng ẩn chứa hỗn độn cửu tán chung? Đúng. Tô Vô Địch rất là kinh ngạc, không biết phụ thân là làm thế nào biết, trong cơ thể mình nắm giữ hỗn độn cửu tán chung, việc này trừ tự mình biết bên ngoài, liền mẫu thân cũng không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, rốt cuộc hỗn độn cửu tán chung hắn bí mật lớn nhất. Không là không tin mẫu thân, mà chính là chung linh không cho hắn nói. Vô Địch, ngươi nghe ta nói. Phụ thân mời nói. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, nói ra, kỳ giữa thiên địa cùng sở hữu chính bộ hỗn độn thể, ta nắm giữ là hỗn độn mẫu thể, mà ngươi nắm giữ thì là hỗn độn tử thể. Rất rõ ràng, Tô Vô Địch cũng không biết chính bộ hỗn độn thể. Chung Linh vẫn chưa đối với hắn nói qua dạng này sự tình. Đem đối ứng chính đại hỗn độn thể, cùng sở hữu chính đại hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Ngươi chiếm cứ hỗn độn cửu tán chung, hắn hỗn độn chí bảo, trừ hỗn độn sinh mệnh thụ bên ngoài, còn lại đều tại chúng ta chính mình người trong tay. Ta thức tỉnh hỗn độn mẫu thể, thì là bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hiện tại ta cần ngươi trợ giúp. Phụ thân mời nói. Tô Vô Địch không có nhiều nói nhảm, vô luận phụ thân cần muốn hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Ta cần hỗn độn cửu tán chung bản nguyên lực lượng. Phụ thân xin chờ một chút. Lập tức câu thông hỗn độn cửu tán chung. Chung nội không gian. Nhìn lên trước mặt Chung Linh, Tô Vô Địch đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngài Chung Linh, ta cần hỗn độn cửu tán chung bản nguyên lực lượng, ngươi giúp ta thu lấy." "Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta phụ thân muốn." "Phụ thân ngươi?" Chung Linh lông mày nhíu chặt lấy, nói ra, "Ngài phụ thân ngươi vì sao muốn thu lấy hỗn độn cửu tán chung bản nguyên lực lượng?" Đây là Chung Linh không nghĩ ra sự tình. Bởi vì bản nguyên lực lượng đối với hỗn độn cửu tán chung tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Chung Linh, ta phụ thân đồng dạng giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Nghe đến hỗn độn thôn phệ tháp năm chữ, Chung Linh sắc mặt triệt để biến. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hỗn độn thôn phệ tháp thuộc về tiên thiên hỗn độn chí bảo, năm đó tám đại hỗn độn chí bảo đều là bị hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, bất quá cũng đã độc lập tồn tại. Liền xem như hỗn độn thôn phệ tháp cũng bắt chúng ta không có cách nào. Muốn là chủ nhân có thể thôn phệ hỗn độn mẫu thể, hỗn độn cửu tán chung thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, Nói không chừng hỗn độn cửu tán chung có thể đột phá tự thân cực hạn, từ đó thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Trung Linh trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, tiếp tục nói, ngài chủ nhân, chúng ta vận khí thật tốt, lại có thể ở chỗ này gặp phải hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, xin chủ nhân nắm chắc cơ hội. Tô Vô Địch mi đầu chăm chú nhíu lại, mặt mũi tràn đầy căm ghét nhìn lên trước mặt Trung Linh. Hắn cũng không nghĩ tới, Trung Linh vậy mà muốn thôn phệ phụ thân hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Trung Linh, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta mãi mãi cũng không biết thôn phệ phụ thân hỗn độn thể, ngươi ý nghĩ lập tức bỏ đi. Chủ nhân, im miệng. Rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Vô Địch nói ra, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, chính là cho ta thu lấy hỗn độn cửu tán chung bên trong bản nguyên lực lượng. Trung Linh xem như triệt để mộng, hắn không nghĩ tới chủ nhân sẽ như thế. Chủ nhân, tha thứ ta không cách nào làm đến. Ngươi muốn làm trái với ta ý tứ. Chủ nhân, ta biết hỗn độn cửu tán chung một khi lựa chọn nhận chủ, liền muốn lấy chủ nhân mệnh lệnh làm chủ. Bất quá chủ nhân, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi chúng ta giao ra bản nguyên lực lượng, ngày sau hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, liền rất có thể lựa chọn trấn áp chúng ta, chỗ coi là bảo hộ chủ nhân cùng hỗn độn cửu tán chung, ta không cách nào giao ra hỗn độn bản nguyên. Vậy ta chỉ có thể chính mình thu lấy. Chủ nhân thực lực bây giờ, còn không cách nào làm đến thu lấy, xin chủ nhân trở về suy nghĩ thật kỹ. Không giống nhau, Tô Vô Địch tiếp tục nói chuyện, cả người trong nháy mắt rời đi hỗn độn cửu tán chung. Rất muốn mắng người. Bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt phụ thân, Tô Vô Địch đem hắn cùng Trung Linh đối thoại, một năm một mười giảng một lần, cảm giác rất là xin lỗi phụ thân. Theo Tô Vô Địch, tin tưởng phụ thân bất cứ lúc nào cũng sẽ không hại chính mình. Không có việc gì, hiện tại ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, cũng có ngày có thể khống chế hỗn độn cửu tán chung, lại đến thu lấy hỗn độn cửu tán chung bản nguyên lực lượng. Tô Thần há có thể không hiểu, Vô Địch cùng chính mình tình huống một dạng, đều không thể làm đến tuyệt đối khống chế hỗn độn chí bảo. Đây mới là bọn họ lớn nhất bị động địa phương. Những thứ này hỗn độn chí bảo linh, đều là tai họa, Tô Thần đã bắt đầu nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào thanh lý mất nơi này phiền phức. Triệu hồi ra trăm vị tinh không đạo tổ, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài để bọn hắn đi theo bên cạnh ngươi, có việc trực tiếp triệu hoán bọn họ là đủ. Phụ thân, ngươi chuẩn bị đi nơi đó. Ta tạm thời hội lưu tại nơi này, mà Hắc Đình đế quốc ngươi không muốn lại trở về, muốn là không nghĩ ở bên ngoài, thì trở lại Bách Phạt Đại Lục Tô tộc, chúng ta tất cả tộc nhân toàn bộ đều tại Bách Phạt Đại Lục. Đúng. Có việc. Nhìn lấy muốn nói lại thôi nhi tử, Tô Thần tò mò hỏi. Tô Vô Địch gật gật đầu, nói ra, người phụ thân, ta đến Mang Hoang Thành đã mấy năm thời gian, một năm trước, ta tại Mang Hoang Nội Thành khóa chặt một nơi, luôn luôn cảm giác có đồ đang triệu hoán ta, mà ta lại không cách nào tiến vào. Ở đâu? Lam Gia. Tô Vô Địch rất là bất đắc dĩ nói ra, kể tại Mang Hoang Thành có vô số thế lực, bên trong Lam Gia chính là nhất lưu thế lực, có tinh không bất hủ tọa trấn, ta nếm thử nghĩ biện pháp tiến vào, bất quá không được. Tinh không bất hủ xác thực rất là phiền phức, hiện tại hắn, trừ phi là vận dụng thời không chiến tướng, bằng không lời nói, muốn mạnh mẽ xông vào Lam Gia khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Lục Gia không có cách nào sao? Lục Gia không đủ tư cách. Tô Thần cười. Lục Gia nhìn qua rất lợi hại, kỳ thực không được. Ta biết. Tô Vô Địch liền đứng dậy rời đi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã Vô Địch tại Lam Gia cảm ứng được có sức mạnh triệu hoán, nói rõ khẳng định là có đồ tốt, hắn xưa nay sẽ không chủ động lựa chọn từ bỏ. Cảm nhận được tháp linh triệu hoán, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, bất quá vẫn là lựa chọn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tô Thần sắc mặt rất là đạm mạc, nói ra, ở tháp linh, tìm ta có việc. Chủ nhân, trước đó sự tình là ta lỗ mãng không đúng, bất quá ngươi phải biết, ta thật là vì muốn tốt cho ngươi, bởi vì muốn tốt cho chỉ có ngươi, ta tài năng tốt, ta tốt, mọi người cùng nhau tốt, ngươi cho là thế nào? Đương nhiên, bất quá vấn đề bây giờ là, ngươi chỉ muốn ngươi tốt, mà không muốn ta tốt, nói khó nghe chút, ta chính là ngươi một quân cờ, dù là ta đã tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết đệ thất trọng, y nguyên không cách nào trốn qua quân cờ vận mệnh. Cũng mặc kệ tháp linh sắc mặt, Tô Thần tiếp tục nói, để theo ta thuận lợi sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, dù là chỉ là lĩnh ngộ ra tầng thứ 8 đệ nhất thuế biến, ta đã không còn là quân cờ, ta muốn làm nắm cờ người, ngươi nói láo vẫn là lưu cho mình nghe, hiện tại ta, muốn là hành động. Ngữ khí rất là lạnh lẽo, đã từng hắn xác thực rất là cảm kích tháp linh, Bởi vì không có Tháp Linh, cũng không có khả năng có hiện tại hắn, chỉ sợ hắn sẽ ở Đông Hoang một mực bị áp chế, không có tiếng tăm gì cả đời. Cảm kích không sai. Bất quá bây giờ Tô Thần, lại không có chút nào cảm tạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tháp Linh một mực đem hắn xem làm quân cờ, thậm chí là tiện tay có thể lấy vứt bỏ quân cờ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ngày sau muốn là gặp phải một loại nào đó sự tình, tin tưởng Tháp Linh hội không chút do dự từ bỏ chính mình. Chủ nhân, là ngươi suy nghĩ nhiều. Thật sao? Thật sự là ta suy nghĩ nhiều sao? Ta cũng hy vọng ta suy nghĩ nhiều, ngươi muốn là muốn chứng minh chính mình trong sạch, vậy ta có cái biện pháp, để ta đối với ngươi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta liền tin tưởng ngươi. Nghe đến lời này, Tháp Linh trên mặt rõ ràng có tức giận, cả giận nói, sự kiện này, ngươi liền không cần nghĩ. Cái này không phải, ngươi cũng không nguyện ý, để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi. Cái kia chủ nhân chuẩn bị cùng ta phân đình chống lại. Ta muốn xin khuyên chủ nhân một câu, tiếp tục như vậy, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì ta chỗ tốt, coi như ngươi có thể sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, cũng chỉ là có thể cự tuyệt ta ngăn cách ngươi cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, muốn triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi còn không cách nào làm đến. Không có chút nào kinh ngạc, cũng không có chút nào phẫn nộ. Tô Thần y nguyên lãnh đạm vừa cười vừa nói, "Kẻ Tháp Linh, ta đã không còn là đã từng cái kia ta, ngươi nghĩ muốn thế nào thì như thế ấy, ngươi muốn cho ta thành làm quân cờ, ta chỉ có thể trở thành quân cờ. Ta nếu là không có đoán sai, đợi đến thuận lợi đem hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, tiến hành 3 lần thuế biến về sau, một khi sinh sôi ra tầng thứ 9, đến thời điểm ta không chỉ có thể triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, bao quát ngươi ở bên trong, đều lại không cái gì sức phản kháng." Không giống nhau Tháp Linh nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, "Kể đến mức ngươi thiêu đốt chính mình nguyên thần, ngươi dám không? Chỉ cần ta có thể giữ vững hỗn độn thể, cho dù là ngươi thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép theo trong cơ thể ta bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, ta y nguyên có thể mượn nhờ hỗn độn thể một lần nữa để hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ." Tô Thần cười. "Tháp Linh, bàn cờ này, ta thắng phần thắng lớn hơn một chút, ngươi muốn là muốn hợp tác với ta, vậy sẽ phải lấy ra hành động thực tế, đến mức muốn tính kế, ta mời ngươi thật tốt thu lại một chút." Tháp Linh có chút choáng váng, nguyên bản nàng là muốn cùng chủ nhân thật tốt nói chuyện, rốt cuộc muốn hỗ trợ cùng có lợi, mà không phải lẫn nhau đấu khí. Hiện tại đâu? Chủ nhân biểu hiện được quá mức cường thế. Sâu hít thở sâu một hơi, cố nén thể nội vô tận lửa giận, Tháp Linh nói ra, "Kẻ chủ nhân, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi chứng hỗn độn đại đạo, mà ngươi cũng phải giúp ta thôn phệ hắn hỗn độn chí bảo nguyên thần, giúp ta thành vì tiên thiên hỗn độn, sau đó ngươi ta liên thủ trấn sát hỗn độn thiên đạo, cộng đồng chấp chưởng hỗn độn, như thế nào?" Tô Thần lần nữa cười. Đây mới là Tháp Linh chánh thức mục đích. Nếu không phải mình thuận lợi sinh sôi ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, Tháp Linh sẽ lựa chọn cùng chính mình bình đợi hợp tác. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Đã từng chính mình, chỉ là quân cờ mà thôi, Tháp Linh quân cờ, nghĩ muốn nhờ chính mình đối phó các đại hỗn độn cường giả, 8 đại hỗn độn chí bảo, thậm chí là hỗn độn thiên đạo. Thông phệ hỗn độn chí bảo nguyên thần, Tô Thần không có lập tức đồng ý. Việc này rất không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ chính mình cùng cổ tâm mệnh bên ngoài, còn lại 7 đại hỗn độn chí bảo, đều bị phụ thân cùng 6 đứa bé được đến. Tháp Linh cùng phụ thân 7 người ở giữa, hắn khẳng định sẽ lựa chọn phụ thân 7 người, muốn là tương trợ Tháp Linh thôn phệ 8 đại hỗn độn chí bảo nguyên thần, từ đó thuận lợi đột phá đến tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm hắn liền xem như muốn ngăn chặn Tháp Linh, đều là không có khả năng sự tình. Tháp Linh, vẫn là câu nói kia, trừ phi là ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, như thế tới nói, ta mới có thể cùng ngươi hỗ trợ cùng có lợi, bằng không lời nói, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong Tô Thần, không có tiếp tục tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong lưu lại, nguyên thần trong nháy mắt rời đi trong tháp không gian. Tịnh. Trong tháp không gian chỉ còn lại có Tháp Linh một người, băng lãnh ánh mắt ẩn chứa làm cho người hoảng sợ sát ý, không rét mà run. Sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này? Song quyền nắm thật chặt, dung nhan tuyệt mỹ có vô tận lửa giận, nàng rất là hối hận, lại không có biện pháp nào, bởi vì loại tình huống này, liền hối hận cơ hội đều không có. Rời đi trong tháp không gian Tô Thần. Trực tiếp tìm đến Lục Hiên. Đa tạ Tô tiên sinh đan dược. Lục huynh không cần khách khí, ta bây giờ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô tiên sinh mời nói. Ta có chút sự tình muốn đi trước Lam gia, bất quá ta không biết người nhà họ Lam, không biết Lục huynh phải chăng có thể mang ta tiến đến. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lục Hiên không biết Tô Thần đột nhiên muốn đi trước Lam gia làm cái gì, rốt cuộc Lam gia tại Mang Hoang Thành, thế nhưng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại, có được Tinh Không Bất Hủ tọa trấn, cho dù là Quỷ Hoang Tông cũng không dám trêu chọc. Tại Lục Hiên suy đoán bên trong, Tô Thần khẳng định không có thực lực xông vào Lam gia, muốn là xuất hiện chút ngoài ý muốn lời nói, đối mặt Lam gia, Lục gia liền một chút cơ hội đều không có. Lại không dám cự tuyệt, Lục Hiên thử dò hỏi, "Kệ Tô tiên sinh, tha thứ ta mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi tiến về Lam gia muốn làm gì?" "Có việc." Đơn giản hai chữ, Tô Thần không có tiếp tục nhiều nói nhảm. Lục Hiên gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần khẳng định là không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Lục Hiên rất rõ ràng, lấy hắn tình huống bây giờ, đương nhiên biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, liền xem như biết rất rõ ràng việc này đối Lục gia không tốt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi làm, bằng không lời nói, một khi chọc giận Tô Thần, Lục gia y nguyên sẽ cùng theo không may. Mặc kệ là Lam gia vẫn là Tô Thần, đều là Lục gia trêu chọc không nổi tồn tại. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lục Hiên trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ, vừa cười vừa nói, "Kệ Tô tiên sinh, ta không biết Lam gia gia chủ, nhưng lại nhận biết Lam gia một cái quản sự. Có biện pháp gì?" Đối với Lục Hiên phải chăng nhận thức Lam gia quản sự, Tô Thần căn bản không quan trọng, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, mang theo chính mình nhi tử thuận lợi tiến vào Lam gia, nhìn xem Lam gia đến cùng tồn tại cái gì. Hoàng hôn buông xuống, tối tăm hư không cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. Lục Hiên mang theo Tô Thần cùng Tô Vô Địch hai người, đi tới Lam gia quản sự Cao Cầu thật sớm chờ ở ngoài cửa. "Lục huynh, ta đã chờ ngươi nửa canh giờ, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Lục Hiên vừa cười vừa nói, "Đề Cao huynh, ngươi lại gạt ta, ngươi mỗi lần đều nói chờ ta nửa canh giờ, thực chỉ là vừa mới đi ra mà thôi. Ngươi ta huynh đệ trăm năm không thấy, ngươi một mực tại bế quan tu luyện, hiện tại thật vất vả xuất quan, tu vi càng là đột phá đến Tinh Không Thánh Vương, ngươi ta huynh đệ nhất định muốn thật tốt ôn chút chuyện." "Mời." "Mời." Cao quản sự tình căn bản không có mắt nhìn thẳng Tô Thần hai cha con liếc một chút, nếu không phải là bởi vì Lục Hiên, hai người liền Lam gia cửa lớn còn không thể nào vào được. Không quan trọng sự tình, lần này đến đây Lam gia, chủ yếu cũng là nhìn xem là cái gì lực lượng đang triệu hoán Tô Vô Địch, về phần hắn cùng Lam gia đồng thời không có bất kỳ cái gì ân oán, cũng không mua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ốn phát sinh mảy may xung đột. Tinh không vũ trụ, mênh mông tinh cầu. Một chỗ không biết tên tinh cầu. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa, hai người mang theo Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền hai người, đột nhiên bị tinh không phong bạo bao phủ, may mắn bốn người vận khí tốt, vẫn chưa vẫn lạc, phản mà lưu lạc ở cái này hoang vu tinh cầu. "Chủ nhân, chỗ này tinh cầu không có bất kỳ cái gì tinh không lực lượng, hẳn là bị vứt bỏ tinh cầu, không bằng chúng ta mau rời khỏi nơi này." Mặc kệ là Vân Kỳ vẫn là Quỳ Tuyền, đều rất là phiền muộn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, em đẹp sẽ bị hai cái tiểu gia hỏa hàng phục. Lựa chọn nguyên thần khế ước về sau, hai người chỉ có thể trở thành nô bộc, cung cung kính kính theo, muốn đến hai người bọn họ đều là tinh không bất hủ, lại gặp phải loại chuyện này. Rất là hối hận. Sớm biết thì không cần phải tiến về tiên vực, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Thần. Cái này tốt, không có trấn áp Tô Thần, ngược lại bị Tô Thần hai đứa con trai thừa lúc vắng mà vào, liền hối hận cơ hội đều không có. Hai người rất là phiền muộn, Tô Lôi Lôi suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê đi thôi, lưu tại nơi này sự tình gì đều làm không." Ngay tại bốn người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. "A, ngươi nhìn đó là cái gì?" Ngay tại bốn người cách đó không xa, có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ. Cả tòa ngọn núi khổng lồ phía trên, có líp nha líp nhít đường vân phù văn, tựa như là phong ấn đồng dạng. Tô Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút, nói ra, "Ê ca, không bằng chúng ta phá vỡ phù văn phong ấn nhìn xem." "Được, vạn nhất là đồ tốt, thì dạng này lựa chọn bỏ lỡ, làm thật là chúng ta tổn thất." Hai người trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện mỗi người huyết luân, đồng thời còn có lấy tiên thiên lôi bàn cùng tiên thiên hỏa bàn, nhất thời. Từng lùng sấm sét cùng hỏa diễm, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hình thành đáng sợ thế công, hướng thẳng đến trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ hung hăng công kích mà ra. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích dưới, ngọn núi khổng lồ phù văn vậy mà xuất hiện một chút phá nát. Sắc mặt đều là vui vẻ, Tô Lôi Lôi lập tức nói ra, "Để các ngươi hai cái là chết người sao? còn không nhanh giúp đỡ. Đúng. Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền hai người cũng không muốn phá ấn, bởi vì nơi này thực sự quá quỷ dị. Hoang vu khí tức, không ẩn chứa bất luận cái gì tinh không chi lực. Liên tục công kích một ngày một đêm. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, vang vọng toàn bộ hư không. Thông thiên ngọn núi khổng lồ phía trên đường vân phù văn, bắt đầu từng cái phá nát, tại bốn người chấn kinh trong ánh mắt. Vô số quỷ dị thanh âm, theo thông thiên ngọn núi khổng lồ truyền ra. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ ầm vang sụp đổ, vì theo xuất hiện một cái màu đen hang lớn, sâu không thể gặp, đen nhánh không gì sánh được. Ca, tại sao ta cảm giác việc này có chút không đúng? Tô Lôi Lôi ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắc động, nói ra, thì không có việc gì. Chủ nhân, cái này tựa như là giới động. Cái gì là giới động? Vân Kỳ hít thở một hơi thật sâu, nói ra, cái tinh không vũ trụ, có vô số tinh giới, bên trong có chút tinh giới là nối liền cùng một chỗ. Chỗ này giới động liền là liên tiếp hai cái giới động thông đạo, tòa này thông thiên ngọn núi khổng lồ phong ấn cái này tinh giới. Còn không đợi Vân Kỳ nói xong, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt theo thông đạo phun trào mà ra, ngay sau đó chính là lít nha lít nhít các loại yêu thú ngút trời mà ra. Số lượng quá to lớn, lít nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đầu. Đây là cửu sĩ thiên tầm, thí thần hắc nhĩ mũi, bách mục máu con rết, vệ huyết kim ô, chín đầu minh trùng, ta biết phong ấn tinh giới là cái gì. Là tinh không vũ trụ chí hung giới. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa bốn người đã trốn ở hắc động ở mép, chỉ có như vậy mới có thể tránh đi yêu thú công kích, bằng không lời nói, liền xem như tinh không bất hủ, cũng sẽ ở đợt công kích thứ nhất bên trong biến đến cái xác không hồn. Cái gì là chí hung giới? Nhanh nói rõ ràng. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa đều hiểu, lần này theo lấy bọn hắn phá vỡ phong ấn, thả ra nhiều như vậy tinh không yêu thú, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Quỳ Tuyền lập tức nói ra, cho chúng ta cũng là nghe nói, tinh không vũ trụ có một cái chí hung giới, bên trong phong ấn chí hung ngũ trùng, theo thứ tự là cửu sĩ thiên tầm, thí thần hắc nhĩ mũi, bách mục máu con rết, vệ huyết kim ô, chín đầu minh trùng, mỗi một loại tinh không yêu thú đều là vô cùng cường đại, càng là có được to lớn tộc quần. Chí hung ngũ trùng đều cực hung tàn, bọn họ tùy ý giết hại tinh không sinh linh, chủ nhân, chúng ta lần này mở ra chí hung giới phong ấn, sợ rằng sẽ cho tinh không vũ trụ mang đến rất lớn tai nạn. Chí hung giới. Chí hung ngũ trùng. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa đều có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên ở giữa phóng xuất ra chí hung ngũ trùng. Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Xuyệt, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ là muốn tranh đoạt cơ duyên mà thôi, đây đều là ngoài ý muốn. Thật vô sĩ. Vân Kỳ cùng Quỳ Tuyền đều triệt để mộng, bọn họ nghe đến Tô Lôi Lôi trả lời, quả thực có chút im lặng. Rõ ràng là hai người các ngươi phá vỡ ngọn núi khổng lồ phong ấn, mới làm đến chí hung ngũ trùng rời đi, lại nói cái gì ngoài ý muốn, cùng chính mình không có quan hệ, gặp qua vô sĩ, chưa bao giờ từng gặp phải vô sĩ như vậy người. Hai người đều không nói gì, rốt cuộc trong lòng bọn họ thầm mắng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ca, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ẩn giấu tu vi, tránh trước chí hung ngũ trùng lại nói. Theo chí hung giới điên cuồng mà tuôn ra chí hung ngũ trùng. Lít nha lít nhít tinh không yêu thú, thật sự là quá nhiều, chỉnh một chút 18 ngày thời gian, liên miên không ngừng mà tuôn ra, bởi vậy có thể tin tưởng, đến từ chí hung giới chí hung ngũ trùng đến cùng có bao nhiêu. Khó có thể đánh giá số lượng, Tô Lôi Lôi hít thở một hơi thật sâu, rất là bất đắc dĩ nói ra, cho chúng ta chờ một chút liền rời đi cái tinh cầu này, thật sự là số con rệt. Tô Hỏa Hỏa cũng là bất đắc dĩ không thôi. Lam gia, thiên viện. Lục huynh. Ta thật thay ngươi cảm thấy vui vẻ, trăm năm bế quan, không có lãng phí vô ích thời gian. Lục Hiên có thể nhìn ra được, Cao quản sự tình đối với mình là thật quan tâm, vừa cười vừa nói, "Ngài Cao huynh, Lam gia có phải hay không có việc?" Từ khi tiến vào Lam gia, Lục Hiên cũng cảm giác được Lam gia bầu không khí có chút quái dị. Rốt cuộc Cao quản sự tình tại Lam gia địa vị khá cao, đồng dạng bọn họ gặp nhau, chỉ cần tại Lam gia tình huống dưới, cũng sẽ ở không sai chỗ. Bây giờ lại tại như thế nơi hẻo lánh. Cao quản sự tình gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngày đại tiểu thư trở về, ngươi hẳn phải biết, từ khi năm đó đại tiểu thư thêm vào Mang Hoang Cung về sau, một mực chưa từng trở về, ngay tại hai ngày trước, đại tiểu thư đột nhiên trở về, đồng thời nói cho gia chủ, nói là nàng đã thành công bái nhập Mang Hoang Cung cung chủ môn hạ, Lam gia có thể trở thành Mang Hoang Cung phụ thuộc gia tộc, từ giờ trở đi, ta Lam gia tại Mang Hoang thành địa vị, chỉ sợ muốn nước lên thì thuyền lên. Nghe đến lời này, Lục Hiên tâm lý rất là không ngừng hâm mộ, bởi vì hắn biết rõ, theo Lam gia trở thành Man Hoang cung phụ thuộc gia tộc, đối với Lam gia đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cao quản sự Tình, gia chủ cho ngươi đi một chuyến. Cao quản sự Tình gật gật đầu, có chút áy náy nói, Lục huynh xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt, xin cứ tự nhiên. Đợi đến Cao quản sự Tình rời đi về sau, Tô Thần hỏi, Man Hoang cung. Lục Hiên minh bạch Tô Thần muốn hỏi gì. Suy nghĩ một chút, nói ra, tại Man Hoang đại lục, Man Hoang cung thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, được vinh dự Man Hoang đệ nhất thế lực, thao túng toàn bộ đại lục. Lam gia đại tiểu thư, Lam Thanh Trúc, năm đó rời đi Lam gia tiến về Man Hoang cung, đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực, rốt cục bái tại Man Hoang cung cung chủ môn hạ, lần này Lam gia thân thể cũng coi là được đến chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đối với cái gọi là Lam gia cùng Man Hoang cung, đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lần này hắn mang theo vô địch đến đây Lam gia, thì là muốn nhìn một chút, Lam gia đến cùng có cái gì lực lượng đang triệu hoán vô địch. Lục huynh, ta muốn mang lấy vô địch khắp nơi đi một chút. Lắc đầu, Lục Hiên tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn không biết Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào, bất quá Lam gia tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Riêng là hiện tại Lam gia đã trở thành Man Hoang cung phụ thuộc gia tộc, địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Tô tiên sinh, đừng để ta khó xử. Yên tâm, không có việc gì. Chúng ta đi. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Lục Hiên muốn ngăn cản, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách ngăn cản, rốt cuộc Tô Thần cũng là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Rất là bất đắc dĩ. Đây chính là thực lực yếu biểu hiện. Phàm là Lục gia thực lực cường đại, Tô Thần dám như thế sao? Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là cầu nguyện Tô Thần không cần làm ra bất luận cái gì khác người sự tình, bằng không lời nói, một khi liên lụy Lục gia, hắn chính là Lục gia tội nhân. Rời đi thiên viện sau. Vô địch, ngươi nếm thử đi cảm ứng, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được cái kia cổ triệu hóa ngươi lực lượng. Đúng. Hai cha con tận khả năng địa tránh đi người nhà họ Lam, bất quá Lam gia vẫn chưa có bất kỳ hoài nghi, có thể thuận lợi tiến vào Lam gia, chắc hẳn cũng là Lam gia khách nhân. Đồng dạng hạ nhân căn bản không dám ngăn trở. Hai vị xin dừng bước, nơi này là Lam gia cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Bị ngăn lại Tô Thần cùng Tô Vô Địch, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì? Trước lui về. Không nguyện ý cùng Lam gia cứng đối cứng, Tô Thần hai người lui về, bất quá tại cách đó không xa lập tức bố trí trận pháp, đều là ẩn tàng trận pháp. Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, hắn mượn trước trợ vạn kiếp thùy điếu can, thăm dò một chút, nhìn xem cái gọi là trong cấm địa đến cùng ẩn chứa cái gì đồ vật, vậy mà sẽ triệu hoán vô địch. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trực tiếp đem vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, lưỡi câu trong nháy mắt không có vào trận pháp không gian biến mất không thấy gì nữa. Trong đại sảnh, Lam gia gia chủ rất là hưng phấn, bởi vì hắn nữ nhi rốt cục trở nên nổi bật, bái tại Man Hoang cung cung chủ môn hạ. Làm đến toàn bộ Lam gia đắc đạo lên trời. Gia chủ, ngươi gọi ta. Ân, lập tức thông báo ra ngoài, liền nói Thanh Trúc đã bái tại Man Hoang cung cung chủ môn hạ, ta phải lớn khai yến chỗ ngồi, 3 ngày 3 đêm. Đúng. Cao quản sự Tình tự hồ đã sớm đoán được không có chút nào kinh ngạc, bởi vì theo đại tiểu thư tự thân đuổi trở về, nói cho gia chủ tin tức này về sau, là hắn biết, chính mình Lam gia muốn cuộc khởi. Mở rộng yến hội, chính là muốn nói cho toàn bộ Man Hoang thành tất cả mọi người, Lam gia chỗ phát sinh sự tình. Ngay tại lúc này, một cái lưỡi câu đột nhiên nổi lên, trực tiếp khóa chặt Lam Thanh Trúc. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên đứng người lên, Lam Thanh Trúc sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng có thể theo trước mặt hiện ra lưỡi câu phía trên, cảm nhận được loại kia đáng sợ khí tức ba động. Vội vàng vận chuyển thể nội lực lượng, hướng thẳng đến lưỡi câu hung hăng oanh kích mà ra. Đáng sợ thế công trong nháy mắt đánh vào lưỡi câu trên thân. Không qua. Một giây sau, lưỡi câu đã đi ngang qua không gian, trực tiếp câu ở Lam Thanh Trúc biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ đại sảnh im ắng, Lam gia gia chủ cùng Cao quản sự Tình hai người, đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Gia chủ, đại tiểu thư đâu? Lập tức phong tỏa gia tộc, bất kỳ người nào đều không được rời đi, dám ở ta gia tộc xuất thủ, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ Lam gia gia chủ đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhất định chính là có người nhận được tin tức, không nguyện ý Lam gia cuộc khởi, chỉ cần Lam Thanh Trúc ra chuyện, như vậy Mang Hoang cung liền sẽ không lại tương trợ Lam gia. Thật là ác độc tâm. Trận pháp không gian bên trong. Tô Vô Địch nhìn lên trước mặt phụ thân, trong tay đột nhiên xuất hiện cần câu, bất quá lại không có hỏi nhiều, đã phụ thân làm như thế, khẳng định là có phụ thân đạo lý, hắn chỉ cần chờ lấy là đủ. Hắn cũng rất là chờ mong cùng tò mò, không biết Lam gia đến cùng có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chính mình. Không gian ba động phun trào, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt, một bóng người bị lưỡi câu thuận lợi câu hồi, nhìn lên trước mặt mỹ nhân, Tô Thần cùng Tô Vô Địch đều hơi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được, theo cô gái trước mặt trên thân cảm nhận được một cổ đặc thù khí tức quen thuộc, đây là thân thể tản mát ra khí tức. Duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Cái này rõ ràng cũng là duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể phát tán ra khí tức, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn có người có được dạng này thân thể. Lúc trước dựa theo tháp linh chỗ nói, giữa thiên địa chỉ có một bộ duy ngã độc tôn thuần dương thần thể, bất quá lại không có nói có mấy cổ duy ta độc tôn thuần âm thần thể, lúc trước Kỷ Thiên Phi liền có được một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Cũng chính bởi vì chính mình nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương thần thể, cùng Kỷ Thiên Phi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mới làm đến hai người bọn họ xảy ra bất trắc. Ngươi là người phương nào? Tô Thần cưỡng ép ngăn chặn tâm lý kinh ngạc, bất quá hai cổ thân thể chạm mặt, làm đến hắn căn bản là không có cách chống lại, thể nội duy ngã độc tôn thuần dương thần thể, bắt đầu bộc phát ra một cổ thuần dương khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Tô Thần minh bạch sẽ phát sinh cái gì sự tình, quả thực triệt để im lặng, nhi tử còn ở bên người, đây là có chuyện gì, đồng thời có trước đó vết xe đổ, hắn biết rõ đối mặt mình hai đại thần thể kết hợp, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lúc trước liền Kỷ Thiên Phi đều bị khốn trụ, cùng chính mình cưỡng ép xảy ra bất trắc, bởi vậy có thể tưởng tượng, hai đại thần thể kết hợp lực lượng đến cùng có nhiều bá đạo. Không chỉ có là Tô Thần, cho dù là Lam Thanh Trúc cũng giống như thế, bị thể nội ẩn chứa duy ta độc tôn thuần âm thân thể bộc phát ra lực lượng, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một âm một dương, hai đại thân thể bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, đồng thời hai cổ âm dương lực lượng bắt đầu dung hợp. Thì trong nháy mắt, Tô Thần trực tiếp đá ra một chân, đem còn tại mộng bức Tô Vô Địch trong nháy mắt đá ra trận pháp, đây là Tô Thần hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, bởi vì hắn không cách nào chống lại hai đại thân thể dung hợp. Bị đá xuất trận pháp Tô Vô Địch, nhìn lấy bốn phía, mình đã bị người khóa chặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng chấn kinh, hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp bị phụ thân một chân đá ra trận pháp. Phụ thân sẽ có hay không có sự tình? Phụ thân vì sao lại câu được một nữ nhân? Nữ nhân kia thì là ai? Rất nhiều nghi vấn. Toàn bộ Lam gia triệt để lộn xộn. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, bọn họ đại tiểu thư Lam Thanh Trúc, ngay tại trên đại sảnh, bị một cái lưỡi câu đi. Cơ hồ là không có khả năng sự tình, bất quá sự tình thật là phát sinh. Lam gia gia chủ triệt để tức giận, bởi vì bây giờ Lam Thanh Trúc, thân phận hoàn toàn không giống. Một khi Lam Thanh Trúc ở gia tộc ra chuyện, không nói trước gia tộc sẽ hay không vứt bỏ cuộc khởi cơ hội, vẻn vẹn là đối mặt Mang Hoang cung thì sẽ không có cách nào bàn giao. Đây chính là Mang Hoang cung, coi như Lam gia có Tinh Không Bất Hủ tọa trấn, cũng không thể nào là Mang Hoang cung địch thủ. Chính là bởi vì như thế, Lam gia gia chủ rất là cuống cuồng cùng phẫn nộ. Trước không làm kinh động bên ngoài, mà chính là trực tiếp phong tỏa Lam gia. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai làm. Căn cứ Lam gia gia chủ suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là có người không thể gặp Lam gia tốt, không nguyện ý để Lam gia bởi vì Lam Thanh Trúc cất cánh, chỉ cần giải quyết Lam Thanh Trúc, tự nhiên có thể mượn đao giết người. Thật là hung ác. Lục Hiên nhìn lấy đuổi trở về Cao Cầu, lập tức hỏi, Ê Cao Huynh, chuyện gì xảy ra? Ra chuyện, đại tiểu thư bị người câu đi. Câu đi? Không sai, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích, hiện tại ngươi chỗ nào cũng không thể đi, thì lưu tại nơi này là đủ. Lục Hiên gật gật đầu, hắn tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá vô cùng rõ ràng, hiện tại đối với Lam gia đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, bằng không lời nói, Cao quản sự tình không hội vội vã như thế. Đồng thời tại Lục Hiên suy đoán bên trong, sự tình lần này khẳng định cùng Tô Thần hai cha con có quan hệ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lần này Lục gia xem như không may, bởi vì Tô Thần hai cha con rất có thể cùng Lam gia náo tách ra. Ngay tại Cao Cầu quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên quay người, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, "Ngài Lục huynh, Ta nếu là không có nhớ lầm, ngươi lần này đến đây, còn giống như theo hai người, bọn họ đâu? Cái này Cao huynh, ngươi nghe ta giải thích. Cao quản sự tình, có người khóa chặt. Nhanh đi. Lục huynh, ngươi cũng đi theo ta. Cao Cầu cũng tự hồ đoán được cái gì, có điều hắn không nguyện ý tin tưởng, Lục Hiên sẽ như thế đối đãi hắn, rốt cuộc việc này muốn thật sự là Lục Hiên gây nên, hắn cũng khó thoát tội trạng, rất là phẫn nộ, bất quá sự tình còn không có khóa chặt trước đó, hắn cũng không nói thêm gì. Nhìn lấy mình bị khóa chặt, Tô Vô Địch không như trong tưởng tượng kinh hoảng như vậy, bên người đã xuất hiện một vị thời không chiến tướng. Ngay tại hắn bị đá ra trong nháy mắt, trong đầu đã vang lên phụ thân thanh âm, nói là thời không chiến tướng có thể thủ hộ hắn an nguy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn lựa chọn tin tưởng mình phụ thân, đã phụ thân nói có thể, như vậy chính là có thể. Làm Lục Hiên đuổi tới thời điểm. Nhìn đến Tô Vô Địch, cả người đều triệt để sửng sốt, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lần này Tô Thần muốn để hắn mang theo đến đây Lam Gia, hắn cũng đã nghĩ đến, Tô Thần khẳng định là có việc cần hoàn thành, chỉ là hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới, Tô Thần mục tiêu lại là Lam Gia đại tiểu thư, Lam Thanh Trúc. Ngươi là ai? Gia chủ, hắn đến từ Lục Gia. Nghe đến Lục Gia, Lam Gia gia chủ nhìn về phía Lục Hiên. Hắn tuy nhiên không biết Lục Hiên, lại biết Lục Hiên tồn tại. Lam gia chủ, hắn xác thực đến từ ta Lục Gia. Tô Vô Địch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Hiên bọn người có thể nhìn ra được, Tô Vô Địch người bên cạnh chỉ là khôi lỗ một dạng, khẳng định không phải Tô Thần bản thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn đến Lam Thanh Trúc sự tình, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Tâm lý rất là buồn khổ, Tô Vô Địch bất đắc dĩ nói, về cái kia, các ngươi đang làm cái gì? Nói, nhà ta đại tiểu thư, có phải hay không bị ngươi câu đi? Cao quản sự tình rất là tức giận quát, việc này cùng hắn thoát không ra quan hệ, muốn là đại tiểu thư có cái gì sơ suất, hắn khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn tin tưởng Lục Hiên, lại không nghĩ tới, sẽ bị Lục Hiên hại chết. Các ngươi đại tiểu thư, đang cùng ta phụ thân nói chuyện, sau đó liền ra tới. Đến bây giờ, Tô Vô Địch căn bản không biết, phụ thân đến cùng đang làm cái gì. Trả lời như thế nào? Chính là bởi vì như thế, hắn chỉ có thể tùy tiện nói, hy vọng phụ thân có thể rất nhanh điểm giải quyết việc này đi ra. Lam gia gia chủ rất là phẫn nộ, lạnh lùng nói, kệ ta không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi phải chăng có việc, ta hiện tại, lập tức, muốn gặp được ta nữ nhi. Lục Hiên nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Cao Cầu trực tiếp dùng ánh mắt ngăn lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, hiện tại gia chủ đã phẫn nộ đến cực hạn, thậm chí hội tùy thời xuất thủ. Một khi gia chủ động thật giận, đến thời điểm liền xem như hắn, đều không thể bảo trụ Lục Hiên. Tại cao quản sự tình nhìn đến, lấy hắn cùng Lục Hiên ở giữa cảm tình, hắn lựa chọn tin tưởng Lục Hiên, chính là bởi vì như thế, hắn không nguyện ý nhìn đến Lục Hiên bị gia chủ đồ sát. Cái kia Lam gia gia chủ, ta phụ thân xác thực cùng con gái của ngươi có chuyện nói, đồng thời phụ thân để ta nói cho các ngươi biết, người nào đều đừng lộn xộn, cổ này phân thân có thể nhẹ nhõm hủy diệt Lam gia. Tất cả mọi người nhìn về phía phân thân, Lam gia gia chủ triệt để nổi giận, nói ra, để ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho ta giết người này. Lam gia chủ, vạn vạn đừng xuất thủ. Rốt cuộc khống chế không nổi, Lục Hiên lập tức đứng ra vội vàng nói ra. Người khác có lẽ không biết, hắn làm sao có khả năng không biết Tô Thần cường đại, Lục gia cùng Lam gia vô ân không oán, Tô Thần thật có thực lực diệt Lam gia, khẳng định cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Rốt cuộc Lam gia hiện ở sau lưng thế nhưng là Man Hoang cung, Man Hoang đại lục đệ nhất thế lực, Lục gia khẳng định là không dám trêu chọc. Lục Hiên, ngươi Lục gia thật đúng là đầy đủ có thể, cũng dám đối phó ta Lam gia, ta nhìn ngươi Lục gia là sống đến không kiên nhẫn. Lam gia chủ, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta Lục Hiên đều không có ý trêu chọc Lam gia, lần này Tô Thần khẳng định là có chuyện, đồng thời Lam gia chủ tuyệt đối không nên xuất thủ, Tô Thần nói được thì làm được. Ngay tại lúc này, trận pháp bắt đầu bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trực tiếp để toàn bộ trận pháp triệt để sụp đổ, đồng thời hai cổ cực hạn lực lượng hình thành to lớn kén tầm, một âm một dương, hình thành thái cực đồ án, trôi nổi ở trước mặt mọi người. Ta phụ thân liền tại bên trong, Lam gia chủ không nên khinh cử vọng động. Lam gia gia chủ sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hắn căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết mình nữ nhi không thể có sự tình, mặc kệ là bởi vì gia tộc vẫn là thân tình đều không được. Băng lạnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt to lớn kén tầm, nhìn đến nữ nhi ngay tại kén tầm bên trong, đến mức kén tầm bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, không người nào biết. Lăn đi. Thời không chiến tướng vừa sải bước ra, trong tay xuất hiện thời không chiến thương, băng lãnh trong ánh mắt không có chút nào cảm tình ba động, Tô Vô Địch nói ra, người phụ thân đã nói qua, muốn là phân thân xuất thủ, từ trên xuống dưới nhà họ Lam liền không một người sống, ta có thể nói vẻn vẹn như thế, hy vọng các ngươi không cần làm ra bất luận cái gì hối hận sự tình. Sau khi nói xong, Tô Vô Địch liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ý tứ đã rất đơn giản, ta có thể nói đã đều nói, các ngươi muốn tìm chết, đó là các ngươi sự tình. Lục Hiên sắc mặt rất là âm trầm. Vẫn là câu nói kia, người khác có thể không tin, hắn lại vô cùng tin tưởng Tô Vô Địch lời nói. Đã Tô Thần nói như thế, như vậy cổ này phân thân khẳng định có thể làm đến. Lam gia chủ, ngươi nghe ta một câu, ta không biết hại ngươi, cũng sẽ không hại Lam gia, càng sẽ không hại ta huynh đệ, Tô Tiên Sinh đã nói như vậy, nói rõ hắn khẳng định có thể làm đến, muốn là Lam gia chủ thật như thế làm, chính là cho Lam gia mang đến tai họa ngập đầu. Cao quản sự tình rất là bất đắc dĩ, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng mình huynh đệ. Chỉ là, sự tình lần này quá phiền phức, liên quan lớn nhỏ kia tỷ, đồng thời trước mặt kén tầm bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, căn bản không người nào biết. Không dám nói lời nào. Tất cả mọi người nhìn hướng gia chủ, chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, tin tưởng mọi người liền sẽ cùng nhau tiến lên, bọn họ có thể không tin Lục Hiên cùng Tô Vô Địch nói tới. Cuối cùng Lam gia gia chủ vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trừ hắn đắn đo khó định phân thân thực lực bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì kén tầm bên trong nữ nhi, tuyệt đối không thể có sự tình. To lớn kén tầm bên trong. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn khẳng định không nguyện ý như thế, chỉ là không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hai đại thần thể dung hợp, mặc kệ là hắn vẫn là Lam Thanh Trúc, đều không thể triệt để thoát khỏi. Buồn bực nhất vẫn là Lam Thanh Trúc, cũng không biết chuyện gì phát sinh, đần độn u mê bị câu đến. Đồng thời bắt đầu phát sinh dạng này sự tình. Duy ta độc tôn chí tôn thuần dương thần thể cùng duy ta độc tôn chí tôn thuần âm thần thể dung hợp. Nhất thời, hai người bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, long trời lở đất, gào khóc thảm thiết, đầy trời thần Phật rung rẩy, tinh không vũ trụ loạn chiến. Một trận chiến này, hai đại thần thể dung hợp điên cuồng chém giết, người tới ta đi, ai cũng không muốn thối lui một bước, loại kia đáng sợ thế công cuốn sạch lấy toàn bộ kén tầm. Một trận chiến này, cho dù là Tô Thần là thân kinh bách chiến, cũng thực sự có chút chống đỡ không được, rốt cuộc duy ta độc tôn chí tôn thuần âm thần thể quá mức bá đạo. Một ngày một đêm, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện thể nội cảnh giới đã được đến nhanh chóng tăng lên, theo vừa mới bắt đầu cửu khuy cảnh, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong toái đỉnh cảnh, trực tiếp vượt ngang cửu khuy tụ đỉnh, đây là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, nguyên thần liền đã bị cưỡng ép cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, có việc. Từ lần trước sự tình phát sinh sau, tháp linh không thỏa hiệp tình huống dưới, Tô Thần đối với tháp linh một mực có rất lớn nghi vấn. Chủ nhân, đã xuất hiện thứ hai của duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nguyên bản ta coi là, tại phiến tinh không này vũ trụ bên trong, không có khả năng xuất hiện thứ hai cổ. Đây là ý gì? Tô Thần mày nhíu lại nhăn. Nguyên lai tháp linh liền đã biết, sẽ có thứ hai của duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Trước đó tháp linh vẫn chưa nói qua việc này. Tháp linh đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình. Rất là phẫn nộ. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, tháp linh cũng xem thường, nói ra, nghe chủ nhân, duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cùng hỗn độn mẫu thể, còn có hỗn độn thôn phệ tháp không phải một cái khái niệm. Tô Thần không nói gì. Hắn cũng muốn nghe xem tháp linh muốn thế nào nói. Chủ nhân, ngươi nắm giữ hỗn độn mẫu thể, cho nên hắn hỗn độn tử thể đều sẽ lần lượt xuất hiện, bao quát hỗn độn chí bảo, thậm chí có chút hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế đều là như thế. Ta lại không nghĩ tới, chủ nhân lúc trước có thể được đến duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, loại này thần thể, cho dù là hỗn độn thể đều không thể triệt để dung hợp, tin tưởng chủ nhân cũng cảm ứng được, tuy nhiên chủ nhân đã mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể. Bất quá lại không có triệt để luyện hóa. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, điểm ấy ngược lại là thật. Đây cũng là hắn cảm thấy lớn nhất không nghĩ ra địa phương. Trừ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể bên ngoài, thực còn có chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nhìn đến phiến tinh không này vũ trụ, còn sẽ xuất hiện bộ thứ ba, thứ tư cổ, thậm chí là hắn duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Nghe đến chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, Tô Thần triệt để mộng. Mình bây giờ chỉ là cùng hai cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể kết hợp, nói cách khác, còn có 7 bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể chờ đợi mình. Rất là buồn khổ. Tháp linh, phải chăng có thể ngăn cản dung hợp? Không thể, một âm một dương, một khi gặp gỡ, sẽ tự động kết hợp, bất quá chủ nhân, ngươi cần phải cảm thấy vui vẻ, dạng này kết hợp đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ xấu, một khi cũng có ngày, chủ nhân có thể hoàn thành 9 bộ âm dương kết hợp, như vậy chủ nhân sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Rất là buồn khổ Tô Thần, thật rất muốn cự tuyệt, đến mức bóc ra chính mình thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, lại là rất không có khả năng sự tình. Cưỡng ép bóc ra, đối với mình võ đạo căn cơ hội có tổn thất rất lớn, chỉ là mỗi lần đều dạng này cưỡng ép kết hợp, đối với mình cơ thể và đầu óc khỏe mạnh hội có ảnh hưởng rất lớn. Chủ nhân, ta vẫn muốn cùng ngươi nói cái sự tình tình. Nói, ta cảm giác ngươi cái này người thẳng trang, tâm lý rõ ràng rất hưởng thụ, rất ưa thích, tại sao muốn biểu hiện ra loại này, chẳng lẽ ngươi không thích loại này tăng cao tu vi cảm giác? Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn trùng kích đến đỉnh phong toái đỉnh cảnh, chỉ sợ cần mấy năm thời gian, nhưng là hiện tại, ngắn ngủi một ngày một đêm liền đã giải quyết. Lăng. Tô Thần lười nhác nhiều lời, nguyên thần rời đi trong tháp không gian, trong nháy mắt trở lại thân thể. Nhìn lên trước mặt đã tỉnh lại nữ tử, Tô Thần không biết nên như thế nào đối mặt, rốt cuộc việc này thật là hắn không đúng, người ta vô duyên vô cớ bị chính mình thả câu đến nơi đây. Nếu không phải mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình, đến bây giờ Tô Thần đều có chút buồn bực, chính mình được đến vạn kiếp thùy điếu can đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao cái gì đồ vật đều có thể thả câu, liền duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể đều có thể thả câu. Nguyên bản hắn là chuẩn bị mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can đến tương trợ vô địch thả câu triệu hoán hắn lực lượng hoặc là đồ vật, nhưng chưa từng nghĩ đến xuất hiện chuyện rắc rối. Rất là phiền muộn. Cái này, ta gọi Tô Thần, lần này cũng không phải cố ý gây nên, ta có được duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, mà ngươi có duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, hai cổ thần thể trời sinh là một thể, cho nên chỉ cần hai cổ thần thể gặp gỡ, tất nhiên sẽ dung hợp, đúng là như thế, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi là người bị hại, ta cũng là người bị hại. Nghe đến duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, Lam Thanh Trúc đương nhiên biết mình thần thể có bao nhiêu lợi hại, ngay tại 2 tháng trước, trong cơ thể nàng thần thể đột nhiên giác tỉnh, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới bị Mang Hoang cung cung chủ thu làm đệ tử, bởi vì dựa theo sư phụ chỗ nói, nàng giác tỉnh thần thể cùng sư phụ ẩn chứa thần thể giống như đúc. Chỉ là, nàng thực sự không có nghĩ đến, trên người mình gặp được loại chuyện này, chính mình nên làm như thế nào? Nên lựa chọn như thế nào? Vô duyên vô cớ xuất hiện loại chuyện này. Nhiều ít có chút không tin. Lam Thanh Trúc nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, ở ngươi là cố ý. Ta thật không phải cố ý. Ngươi khẳng định là cố ý. Ta xác thực không phải cố ý. Ngươi chính là cố ý. Không sai, ta chính là cố ý, ngươi hài lòng. Tô Thần rất là phiền muộn, rõ ràng chính mình không phải cố ý, nhất định phải nói chính mình là cố ý. Suy nghĩ một chút vẫn là nói, để mặc kệ việc này có phải hay không ta cố ý, sự tình như là đã phát sinh, ta nguyện ý đối ngươi phụ trách nhiệm, ngươi nắm giữ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cùng ta duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, bản thân liền là số mệnh, không cách nào tách rời. Loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào hốt du. Có thể làm sao? Đều là vạn kiếp thùy điếu can gây tai họa, chỉ có thể chính mình chùa đít. Liền xem như ngươi bây giờ không tiếp thụ, ngày sau cũng nhất định phải nghe theo mệnh số mệnh an bài. Thật. Đương nhiên là thật, ta vì sao muốn lừa ngươi, giữa thiên địa chỉ có một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cho nên đây là mệnh số đã định trước, số mệnh an bài, ngươi không cần vi phạm. Nghe đến lời này, Lam Thanh Trúc hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, cả giận nói, ở ngươi thì là lường gạt. Ta tại sao lại biến thành tên lừa đảo, ta chỗ nào lừa ngươi? Tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn đến cái này Lam Thanh Trúc còn không tốt lắm hốt du, đối với Tô Thần tới nói, hắn đều là thiện ý hoa ngôn, rốt cuộc này chuyện phát sinh, hắn cũng nguyện ý phụ trách, không phải không người phụ trách. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Lam Thanh Trúc cả giận nói, ở ngươi vừa mới nói giữa thiên địa chỉ có một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng một bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, thật sao? Đúng a, làm sao? Làm sao? Ta sư phụ Ninh Hy, Mang Hoang cung cung chủ, liền cùng ta đồng dạng có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, ngươi lại nói chỉ có một bộ, vậy ngươi không phải gạt người là cái gì, vô sĩ. A. À. Nghe đến lời này, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, Mang Hoang cung cung chủ, cũng chính là Lam Thanh Trúc thế mà cũng có được dạng này thần thể. Vừa mới lời nói, thật là nói sai. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ở lúc trước ta sư phụ, liền là đối với ta như vậy nói, ta làm sao có khả năng biết, giữa thiên địa lại có thứ hai cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Kén tầm xuất hiện vô số vết rách, ầm vang sụp đổ. Nhìn lấy xuất hiện Tô Thần cùng Lam Thanh Trúc, Lam gia gia chủ chờ người, trọn vẹn các loại một ngày một đêm đồng thời chưa rời đi. Bởi vì đầy hoàng cung nguyên nhân, Lam Thanh Trúc tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng Lam gia bàn giao, đến thời điểm toàn bộ Lam gia đều sẽ cùng theo không may, thậm chí có tai họa ngập đầu. Thanh Trúc, ngươi không sao chứ? Lam Thanh Trúc lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không đem trước chỗ phát sinh sự tình, nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân nàng ở bên trong. Ngươi là người phương nào? Tô Thần. Tô Thần nhìn một chút Tô Vô Địch, liền đem thời không chiến tướng lấy đi. Sự tình lần này thật có chút kịch vui tính, có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Chỉ trước mặt cái gọi là cấm địa, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ệ Lam gia chủ, ta hai cha con muốn đi vào chỗ đó. Làm càn. Đó là ta Lam gia cấm địa, ngươi là ai, có tư cách gì tiến vào cấm địa bên trong? Đứng tại Lam gia gia chủ bên người mọi người, đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn phát hiện người này thực sự quá phách lối, đầu tiên là bắt đi đại tiểu thư, hiện tại lại muốn vào nhập gia tộc cấm địa, hoàn toàn không có đem Lam gia để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Lam gia gia chủ lại là khoát khoát tay, lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, trực giác nói cho hắn biết, người này không thích hợp, cũng không muốn trêu chọc người này, nói ra, ở đây là ta Lam gia cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đi vào, ngươi có chuyện gì nói thẳng, ta nếu có thể giúp ngươi, sẽ không cự tuyệt. Tô Thần lắc đầu, nói ra, kẻ tha thứ ta không thể trả lời. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cười, cho dù là Lục Hiên đều cảm thấy Tô Thần lời nói, rất là quá phận, muốn đi vào người ta cấm địa, lại ngay cả sự tình gì đều không nói. Kiêu ngạo như vậy, làm sao không để Lam gia mọi người cảm thấy phẫn nộ. Phụ thân, để hắn đi vào đi. Lam gia gia chủ hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình nữ nhi sẽ như thế nói, thật sâu nhìn một chút Tô Thần. Lại nhìn xem Thanh Trúc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, quay người rời đi. Bây giờ Lam gia, địa vị hắn đã không bằng Lam Thanh Trúc, rốt cuộc là Mang Hoang cung cung chủ đệ tử, thậm chí còn hứa hẹn Thanh Trúc, ngày sau sẽ để cho Thanh Trúc trở thành Mang Hoang cung thánh nữ, tiếp quản Mang Hoang cung, hiện tại Lam gia đều muốn ỷ vào nữ nhi. Đa tạ. Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức mang theo Tô Vô Địch tiến vào cấm địa. Hắn rất là muốn biết, nhìn xem Lam gia đến cùng là cái gì lực lượng đang triệu hoán lấy Vô Địch. Cảm ứng được sao? Tô Vô Địch gật gật đầu, chỉ phía trước, nói ra, Ê phụ thân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chỗ đó. Một cái hoang vu viện tử, tứ phía khắp nơi đều là cổ quái thạch tượng, từng tòa thạch tượng có chừng trên trăm tòa, hình thái quái dị, sắc mặt quỷ dị, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an, đồng thời cả viện đều tản ra hoang vu khí tức, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Tô Thần lông mày nhíu chặt lấy, có một loại rất là cảm giác không thoải mái cảm giác, bất quá vì nhi tử, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi là ý nói, là những thứ này thạch tượng đang triệu hoán ngươi. Tô Vô Địch gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, Ê phụ thân, không nếu muốn để cho ta thử một chút. Đi thôi. Tô Vô Địch đi tới thạch tượng chính giữa, tứ phía khắp nơi đều là thạch tượng, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ huyết luân, chính là chính chung huyết luân, đồng thời đến từ hỗn độn chính tán quyết vận chuyển. Cái kia cổ cuồng bạo lực lượng bắt đầu bao phủ bốn phía. Tay cầm thí thần chiến thương, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức hướng về bốn phía thạch tượng công kích, một thương lại một thương, nhất thời, đầy trời mũi thương bao phủ, thuận thế bao trùm bốn phía hơn trăm tòa thạch tượng. Trong đại sảnh, Thanh Trúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Tô Thần đến cùng là ai? Ngươi biết? Bị phụ thân liên tục địa đặt câu hỏi, làm Thanh Trúc lộ ra rất là phiền muộn. Bởi vì nàng cũng không biết mình cái kia trả lời như thế nào, bởi vì nàng căn bản không biết Tô Thần, đần độn u mê bị câu đi, sau đó bởi vì thần thể dung hợp sự tình, làm đến nàng và Tô Thần xảy ra bất trắc quan hệ. Hiện tại Lam Thanh Trúc, bản năng không quá tin tưởng Tô Thần, bất quá sự tình đã phát sinh, liền xem như giết Tô Thần lại có thể thế nào, thật chẳng lẽ là bởi vì thần thể? Trước đó bởi vì thần thể dung hợp duyên cớ, làm đến nàng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền xem như muốn cự tuyệt đều không thể làm đến, không tin bên trong, lại mang theo một chút tin tưởng. Phụ thân, ta cùng hắn ở giữa sự tình, ngươi cũng không nên hỏi, ta tự sẽ giải quyết. Nhìn đến Thanh Trúc không nguyện ý nhiều lời, Lam gia gia chủ cũng là thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục hỏi nhiều, không lại tiếp tục xoắn xuýt việc này, chỉ có thể để Thanh Trúc tự mình giải quyết việc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.